Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652. Vương Bình Tiểu Hữu muốn trị chấp niệm. Đủ loại tình huống đã chứng minh chấp niệm không thể ra tay, bị phong ấn trấn áp. Vương Bình cất bước hướng năm thân ảnh, lưu lại Thần Cơ Tử mấy người tại nguyên chỗ chờ. Oanh, bành trướng âm dương nhị khí phun trào, khuấy động tứ phương, đen trắng quang huy xen lẫn, tử quấn Vương Bình quanh thân, bên ngoài thân hiện ra thần thánh ánh sáng hy. Hắn giống như là cái hành tẩu tại hắc ám thâm uyên bên trong vô thượng thần linh, muốn trừ bỏ hắc ám, cho phương này hắc ám thế giới ánh sáng. Năm thân ảnh trong nháy mắt chỗ sâu khác thường mang lóe lên liền biến mất. Cái này bị trị tàn thứ thời đại, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy âm dương nhị khí, thật sự là hoài niệm a. Khó nhất xác suất có người làm được. Âm dương nhị khí là thời đại không trọn vẹn, cho nên dẫn đến thân có âm dương nhị khí sẽ trở nên không đồng dạng sao? Quá trẻ tuổi, sao Bắc Hoàng ngươi còn trẻ? Ngũ đại thân ảnh đang thì thầm, tựa hồ tại cảm thụ Vương Bình thực lực cùng âm dương nhị khí về sau. Nhịn không được động dung, không nói bọn hắn là chấp niệm vẫn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, chí ít bọn hắn cường đại không thể nghi ngờ. Một chút liền nhìn ra Vương Bình thực lực cùng tuổi tác, vì thế bọn hắn kinh ngạc không thôi. Cái này Đông Hoàng nhân tổ hậu nhân mạnh có chút không hợp thói thường a. 25 tuổi đỉnh cao nhất, sao Bắc Hoàng người muốn mạnh hơn không chỉ một tia. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, Bắc Hoàng nhân tổ là 30 tuổi đạt tới đỉnh cao nhất. Vương Bình chỉnh một chút dành trước hắn 5 năm. Vương Bình tựa hồ không nghe thấy bọn hắn, cất bước hướng thân ảnh nhóm 550, càng đến gần bọn hắn, tâm tình tiêu cực tại tăng lên. Nếu như không phải hắn thân có âm dương nhị khí, thực lực xa không phải đỉnh cao nhất, chỉ sợ tuyệt cao tới gần cũng phải bị quấy nhiễu tâm trí. Hắn không có nghe thân ảnh ngôn ngữ, lão già điên bọn người lại là nghe được rõ ràng. Lập tức, lão già điên mấy người có một loại nới lỏng một khẩu khí, có trực tiếp tại kia quay ngực mướt. Ta liền nói Vương Bình Tiểu Hữu là cái dị loại đi. Thân có âm dương nhị khí không phải hắn ỷ vào, hắn thiên phú mới là căn bản a. Đúng vậy a, khả năng đây chính là di truyền đi. Hắn là Đông Hoàng nhân tổ hậu nhân, lại là nhân vương, vương thông thiên tầng tôn, tốt đẹp di truyền. Đáng tiếc, thời đại này không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Ta thật muốn nhìn xem Vương Bình Tiểu Hữu tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cái kia sáng chói thời đại hiển lộ tài năng. Theo năm thân ảnh trong lời nói, bọn hắn có thể biết được tại người kia người đều là âm dương nhị khí nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Vương Bình thành tựu đồng dạng dữ dội, không ai bằng, chính là danh xưng lớn nhất thiên phú Bắc Hoàng nhân tổ đều muốn cam bái hạ phong. Vương Bình cường đại, ở thời đại nào đều là lộng lẫy nhất viên kia minh tinh. Nở rộ thuộc về hắn huy hoàng. Không bao lâu, Vương Bình tới gần nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm, chấp niệm đến cùng là cái gì? Ta không thể nói cho ngươi chấp niệm là cái gì. Kia liên quan đến quá lớn, biết rõ không có gì tốt chỗ. Đông Hoàng nhân tổ lông mày cau lại, có loại dự cảm không tốt. Các ngươi tạo luân hồi thành công không thành công? Chấp niệm có phải hay không luân hồi sản phẩm? Vương Bình lại hỏi, không thể nói, đỉnh cao nhất như thế nào thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước? Ngoại trừ thân có âm dương nhị khí, còn có cái gì điều kiện sao? Cái này luôn có thể nói à? Vương Bình hỏi ra lời này. Lão già điên mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo, tất cả đều vểnh tai. Ngũ đại thân ảnh thì là sững sờ, có chút ngoài ý muốn lại có chút hợp tình lý. Vương Bình đảo qua nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh. Thực lực của ta tự hỏi không kém, còn thân có âm dương nhị khí. Nếu như ta trở thành nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, có câu nói rất hay, nhiều một người nhiều một phần lực lượng, các ngươi năm người đánh không lại chấp niệm, nói không chừng tăng thêm ta liền đánh thắng được đâu. Hắn không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Ngũ đại thân ảnh trầm mặc không nói. Hiển nhiên, bọn hắn cùng phía trước Vương Bình hỏi vấn đề, không muốn trả lời. Một giây sau, dù là ngươi trở thành nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng không có cách nào đối phó được. Chấp niệm rất đặc thù, mà lại ngươi trở thành nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, nói không chừng sẽ khiến chấp niệm bạo động, cho nên ta không thể nói cho ngươi. Thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhưng là ta không hy vọng ngươi thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Dù là ngươi có năng lực, bởi vì cái này có khả năng nhường chấp niệm bảo tàu. Nhóm chúng ta quá hư nhược, một khi chấp niệm bảo tàu, nhóm chúng ta ngăn không được, thế gian này liền xong rồi. Đông Hoàng Nhân Tổ ngữ khí nghiêm túc, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, rất dễ dàng để cho người ta lây nhiễm cảm xúc. Nhưng mà Vương Bình lại là mỉm cười. Ai, như vậy sao? Ý của ngươi là ta coi như có thể trở thành nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, cũng không thể trở thành, sẽ uy hiếp được toàn thế giới. Đúng thế, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Thân ảnh gật đầu. Vương nghe vậy, không chút do dự nói ra. Vậy các ngươi nói cho ta làm sao phong ấn chấp niệm. Cái này cũng có thể nói đi. Chỉ cần ta trở thành nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, lại biết rõ phong ấn biện pháp, kể từ đó, chấp niệm coi như xuất hiện, ta, BDD, cũng có thể phong ấn. Hắn ngôn ngữ đổi lấy là trầm mặc, bầu không khí lập tức lạnh xuống, vô cùng an tĩnh, lão già điên mấy người ánh mắt hơi meo. Vương Bình đề nghị không có vấn đề gì. Chấp niệm liên quan đến trọng đại, không cho biết được chấp niệm, kia biết được phong ấn pháp cũng có thể a. Dù sao, chấp niệm vẫn tồn tại ở đây, không có chết, vạn nhất có một ngày phá phong làm sao bây giờ? Vạn nhất kia thời điểm chấp niệm vừa xuất thế liền đem cùng nhau phong ấn tại này nhân loại tổ tiên. Nhiều đời về trước giết đâu, kia thế gian chẳng phải không ai có thể đối phó chấp niệm. Hiện tại Vương Bình có hy vọng thành tựu nhân loại tổ. Biết được phong ấn pháp, liền có năng lực đối kháng chấp niệm, lại không thể nói sao? Vương Bình gặp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh không có trả lời, trợn trắng mắt, một mặt ghét bỏ. Đông Hoàng Nhân Tổ thân ảnh ngạch thủ, nói cho ngươi phong ấn pháp, dính đến chấp niệm sự tình, nhóm chúng ta không thể nói. Vương Bình lông mày hơi sao, vuốt cằm, các ngươi cái này không thể nói, cái kia không thể nói, lý do một đống lớn. Nói thật ta rất hoài nghi các ngươi là chấp niệm, mà không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Câu chuyện của hắn chuyển biến quá nhanh, ngữ khí không thế nào hữu hảo. Nói, trong tay của hắn nhiều hơn một cái tính dầu bút, loại kia rửa không sạch tính dầu bút. Đám người không rõ ràng cho lắm, Vương Bình đây là muốn làm gì? Đinh, thân ảnh nhóm hoang mang, túc chủ ngươi cầm cái bút là muốn làm gì? Vì cái gì có loại dự cảm bất tường? Thuộc tính cộng 100 gạch dưới, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chứng minh các ngươi là nhân loại tổ. Chứng minh không được, ta coi như các ngươi là chấp niệm xử lý, cho các ngươi đẹp mắt. Vương Bình ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, trong tay hắn vuốt vuốt tính dầu bút, lẩm bẩm nói, các ngươi nói, ta nếu là cầm cái này tại các ngươi trên mặt vẽ mấy lần sẽ như thế nào? Các ngươi thật giống như không động được a, kia các ngươi có phải hay không muốn trên mặt mang ấn ký qua sinh hoạt? Nó vừa nói, ngũ đại thân ảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. lão già điên mấy người mí mắt cuồng loạn. Ốc Nhật, Vương Bình tiểu hữu điên rồi. Lão già điên nghẹt ngào kêu sợ hãi. Lúc này, lão già điên trong lòng tại kia cùng chó dại đồng dạng sủa loạn. Vương Bình tiểu hữu quả nhiên muốn trị chấp niệm. Vương Bình tiểu hữu quả nhiên muốn trị chấp niệm. Cùng lúc đó, Thánh Vương nghịch thuật một luồng lương khí. Không thể tin, tê, Vương Bình tiểu hữu ngươi còn nói ngươi bất loạn tới. Cá cá, đây cũng quá, Chiến Vương nuốt nước bọt. Nhìn xem Vương Bình đã cầm lấy so hướng về cách mình gần nhất Đông Hoàng Nhân Tổ trên mặt đi qua. Bỗng cảm giác da đầu tê dại, tại chấp niệm trên mặt chữ như gà bới. Thua thiệt, hắn nghĩ ra. Một bên khác, nhìn xem tính dầu bút ngòi bút tại trong mắt Phương lớn. Đông Hoàng Nhân Tổ thân ảnh con ngươi co vào. Hắn không nghĩ tới Vương Bình sẽ đến một màn như thế. Cũng chưa từng nghĩ tới tự mình sẽ có hướng một ngày bị chơi ác. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay, nhóm chúng ta thật sự là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Ngươi không thể đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bất kính. Đông Hoàng Nhân Tổ thân ảnh, bất chi bất giác nói chuyện tăng lên mấy cái âm lượng. Nó quả thực bị Vương Bình thao tác dọa sợ. Mở cái gì đồ chơi? Tự mình là ai? Lại muốn bị trên mặt vẽ chữ như gà bới. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Vương Bình cười hắc hắc. Căn bản không để ý tới Đông Hoàng Nhân Tổ thân ảnh. Hắn đang tự hỏi muốn tại Đông Hoàng Nhân Tổ thân ảnh trên mặt vẽ cái gì đồ vật. Lại tại lúc này, theo Đông Hoàng Nhân Tổ thân ảnh lời nói vang lên. Một đạo thanh lãnh vô cùng. Mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm vang lên. Các ngươi không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.